Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1187 cơ hội. Gác sách, Com Chu Cảnh Đạo Quân đứng lên, đầu đầu ống tay áo, đặc biệt tiêu sái nói. Lo lắng có ích lợi gì sao? Tiểu Thanh bị hắn nói ngốc, vô dụng chúng ta đây. Chu Cảnh Đạo Quân, Linh Ngọc nói, ngài có chuyện cứ việc nói thẳng a. Bây giờ cái này tình thế, đến tột cùng phải như thế nào mới tốt? Đạo tổ an bài như vậy, lại có thâm ý gì? Ai? Chu Cảnh Đạo Quân ngửa đầu nhìn bầu trời sáng mờ, có vẻ đặc biệt thâm trầm. Có thể đem lão quân bước đến tình trạng như vậy, phương thực lực, nên có bao nhiêu đáng sợ? Nói thật, mọi người chúng ta, toàn bộ chung vào một chỗ, cũng không phải tay của người kia. Nhưng là, đạo tổ đã có này an bài, định có thâm ý khác, nói không chừng đây chính là chuyển cơ. Chu Cảnh Đạo Quân cười khẽ, tiểu cô nương, ngươi không có nghe hiểu ý của ta không? Trên đời này, có thể làm đến bước này, chỉ có ba người. Hai vị khác đạo tổ, còn có tổ thánh, Linh Ngọc tiếp nhận đi. Chu Cảnh Đạo Quân chọn cái lông mi, nếu biết, ngươi còn hỏi, cho nên chúng ta muốn khoanh tay chịu chết. Linh Ngọc trao mày, ngài cam tâm sao? Hồng Nguyên đạo tổ dùng tự thân tạo hóa bảo vệ các ngươi, lẽ nào chính là vì trăm vạn năm sau bị mới một lưới bắt hết? Ha ha, Chu Cảnh Đạo Quân sờ sờ tròm râu, nụ cười tự tại. Đừng có gấp a, tiểu oa oa chính là không bình tĩnh. Tử Dĩnh bây giờ sinh chết không được biết, ta làm sao có thể quá lãnh tĩnh? Linh Ngọc nói, ta phải làm điểm cái gì? Thanh âm của nàng cũng không vội vã, nhưng có thể nghe ra trong đó quyết tâm. Bởi vì, này câu, Chu Cảnh Đạo Quân nhìn nhiều nàng vài lần. Ta hiện tại tin tưởng, ngươi thực sự cùng Tử Dĩnh là đạo lữ. Linh Ngọc vặn lông mi, Chu Cảnh Đạo Quân, bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Chu Cảnh Đạo Quân cười. Được rồi, không được với ngươi đi vòng, bằng vào ta lão quân giải khai, làm lần này an bài. Có hai cái khả năng, một, bảo lưu lực lượng, mưu đồ hậu sự. Thứ hai, không làm sao được, rồi lại không cam lòng ngồi yên, cho nên làm ra bực này an bài. Cho nên, Chu Cảnh Đạo Quân mở ra tay. Cho nên, chúng ta bây giờ làm gì đều vô dụng. Quả thật là lão quân an bài, đáp án tự nhiên sẽ đưa đến trước mặt chúng ta tới. Linh Ngọc thở ra một hơi, đứng lên. Đã như vậy, vãn bối sẽ không quấy rầy các ngươi tại bậc này đáp án. Ngươi muốn đi? Linh Ngọc gật đầu, ta nói rồi, phải làm điểm cái gì? Lập tức quay đầu, thật sâu mắt nhìn Thanh Đô Sơn phế tích, Tiểu Thanh nói. Ngươi cũng không cần theo ta đi, ở lại chỗ này xem tình huống a. Ngươi đi đâu vậy? Tiểu Thanh nhạt nhẽo hỏi. Tuy là nàng cũng không thích Linh Ngọc, có thể lúc này loại tình huống này, Linh Ngọc tồn tại để cho nàng an tâm không ít. Đi tìm chuyển cơ. Linh Ngọc bỗng nhiên dừng lại, nói rằng, Tử Dĩnh an toàn, liền giao cho trên tay ngươi. Những lời này làm cho Tiểu Thanh cảm thấy áp lực. Cái này, Linh Ngọc không có nói cái gì nữa, chỉ vỗ vỗ tay của nàng cánh tay, liền nhún người nhảy lên. Biến hóa quang bay đi. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Tiểu Thanh giật mình nửa ngày không có hoàn hồn. Ai? Chu Cảnh Đạo Quân không biết từ nơi này móc ra cái gương. Một bên để ý cùng với chính mình dung nhan, một bên thở dài nói. Sớm biết như vậy, còn không bằng bất tỉnh đây. Chu Cảnh sư huynh, lúc đầu, Tiểu Thanh mặt Chu Cảnh Đạo Quân còn có chút bỡ ngỡ, nghe nói như thế, cũng không nhịn được. Ngươi làm sao có thể như thế? Tử Dĩnh cùng tỷ tỷ còn sinh chết không được biết đây. Gấp cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cảnh Đạo Quân chỉnh lý xong dung nhan, thu hồi cái gương, bỗng nhiên vỗ vỗ tay, cao giọng hô. Đều đừng đi dạo, tới tới. Mới vừa hô xong, này tản mát ở chung quanh hồng hoang các tu sĩ, tất cả đều chuyển cái phương hướng, thu hồi vô sở sự dáng dấp, hướng bên này tụ tập. Tiểu Thanh mục trừng khẩu ngốc, cái này. Chu Cảnh Đạo Quân đắc ý vuốt râu mép, cuối cùng cũng đem nha đầu kia lừa gạt đi. Chúng ta Thanh Đô Sơn con bài chưa lật, làm sao có thể tùy tiện khiến người ta xem các huynh đệ làm việc rồi. Minh Hà trên, một cái bóng đen lẳng lặng mà ngồi ở trên mặt nước. Cái này ngay cả lông vũ đều không nổi lên được. Minh Hà trên, bóng đen ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. Minh Hà liền thông u minh, phàm là sở hữu hoàng tuyền thế giới, đều là cùng với tương thông. Thân ở Minh Hà, nếu như đúng phương pháp, là được cảm thụ được hắn giới tình hình. Cảm thụ được này sơn băng địa liệt, thiên tai hoành hành, bóng đen thờ ơ, thân làm hồng hoang niên đại ban đầu thủy ma vật, hắn không biết đồng tình tâm vì vật gì, tự nhiên không được căn cứ vì những tai nạn này mà phát động dung. Nhưng mà, làm thái hư huyễn cảnh bị phá, sáng mở đường ngang nhiễm nhạc thiên thời điểm, u âm thầm cặp mắt kia, đột nhiên mở. Hắn tâm niệm vừa động, một lát sau, chuyển luân vương thân ảnh từ Minh Hà cuối cùng trồi lên. Làm sao, tìm ta có việc, chuyển luân vương lúc này nhất phái bình tĩnh, Minh Hà loạn tượng nhìn như không thấy. Minh Hà giới là một tồn tại đặc thù, dưới tình huống bình thường, nó sẽ không chịu đến thiên tai ảnh hưởng, khác giới khả năng sẽ phát sinh các loại ngoài ý muốn, ở Minh Hà giới tuyệt tích. Thế nhưng, Minh Hà giới một ngày loạn đứng lên, coi như hắn thân làm đại thừa tu sĩ, cũng vô pháp can thiệp. Cùng Minh Hà tương thông hoàng tuyền sao mà nhiều đại thừa có thể can thiệp thiên đạo, nhưng tổng có một hạn mức cao nhất. Hắn có thể trấn áp một thế giới, hai cái thế giới, không còn cách nào trấn áp hàng ngàn hàng vạn thế giới. Cho nên, chỉ có thể nhìn nó loạn, giáp thân thanh âm yếu ớt truyền ra. Ngươi muốn biết nhiệm vụ của ta, ngươi bằng lòng nói, giáp thân chậm rãi gật đầu, chuyển luân vương nheo lại nhãn, không xác định hỏi. Ngươi thực sự bằng lòng nói, giáp thân nói. Ta lừa ngươi làm chi? Chuyển luân vương suy nghĩ một hồi, mới nói. Ngươi có mục đích gì? Giáp thân cái bóng động động. Ngươi cứ như vậy không được tin tưởng ta. A hát, chuyển luân vương thanh âm mang theo đùa cợt. Ngươi muốn ta làm sao tin tưởng ngươi nhiều năm như vậy? Ngươi chưa từng có ta nói rồi nói thật. Ta không nói, là bởi vì ta không thể nói. Vậy ngươi bây giờ có thể nói? Giáp thân gật đầu. Không sai, thời cơ đã đến. Hắn nói như vậy. Chuyển luân vương ngược lại hoài nghi. Ngươi nói thật, có tin hay không là tùy ngươi. Một hồi nữa, chuyển luân vương hỏi. Vì sao? Giáp thân đứng lên, bóng đen đường nét từng bước rõ ràng, tăng tại Minh Hà lên cây bóng, dường như hắc bào ở trong gió lay động. Chúng ta ma vật, ở vận thế trước trận chiến toàn bộ lánh đời, xuất từ lão quân mệnh lệnh. Lão quân từng nói, thời cơ chưa tới, bí mật này ta muốn chọn đời niêm phong cất vào kho. Không được cửa ra. Trừ phi cái gì? Chuyển luân vương chăm chú nhìn hắn. Bao nhiêu năm không có cảm giác được khẩn trương. Ở hồn thể bên trong đồ. Trừ phi, cơ hội đến. Cơ hội cái gì cơ hội? Giáp thân chậm rãi ngẩng đầu. Một trương thương trắng khuôn mặt. Từ trong bóng đen hiển lộ ra. Hắn u hắc đồng tử. Nhìn chăm chú vào chuyển luân vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu thế cơ hội. Hay hoặc là. Diệt thế cơ hội. Chuyển luân vương tâm đầu nhất khiêu, đè xuống tâm trạng phập phồng, tối nghĩa mà há miệng ra. Lẽ nào, cái này diệt thế cục, lão quân cũng có phần. Giáp thân tái nhợt gầy đét khuôn mặt, lộ ra tiêu ý, nụ cười này không được có thể khiến người ta cảm thấy nửa điểm ấm áp, ngược lại lộ ra quỷ dị. Người nói xem, chưa xong còn tiếp, PS, muốn biến thành 2000 loại, ngày hôm nay sinh nhật, không đúng, là ngày hôm qua. Trời đến quá nửa đêm mới vừa về. Cách chương.